người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 731, thần ở giữa chiến đấu. Momoshiki bay ra vài trăm mét bên ngoài. Đường va chạm nhấc lên đầy trời khói bụi. Iwichi lắc lắc mình hơi tê tê nắm đấm. Cái kia kỳ quái vũ khí màu đỏ. Xem ra cũng không đơn giản a. Phổ thông vũ khí không đến mức có hiệu quả như vậy. Nguyên bản Iwichi cho rằng Momoshiki cái này thôn phệ Kinshiki vốn có năng lực. Ba uy thần chẳng qua là dùng đặc thù chakra chế tạo ra vũ khí mà thôi. Có lẽ hiệu quả liền như là Gutodama đồng dạng. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải Iwichi nghĩ như vậy. Cái này ba uy thần năng lực rất giỏi. Tại mình quang độn ra chỉ dưới vừa đánh chúng. Vậy mà không có bị bẻ gãy. Thậm chí còn ngược lại thương tổn tới mình. Thậm chí Iwichi có loại cảm giác. Cái này vũ khí tựa hồ có thể làm bị thương mình nguyên tố hóa sau thân thể. Bành. Tại Iwichi suy tư thời điểm. Momoshiki đã một lần nữa đứng lên. Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người. Mặc dù bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Momoshiki thoạt nhìn rất là chật vật. Nhưng trên thực tế hắn lại cũng không nhận được tổn thương gì. Đồng thời giống như bình bởi vì bị Iwichi đột nhiên đánh trúng một quyền. Momoshiki hiện tại sắc mặt càng thêm khó coi. Nộ khí càng thêm cường thịnh. Bị trong mắt của hắn hạ đẳng sinh vật một quyền đánh bay. Mặc dù vừa rồi Momoshiki tự nhận là mình không có phòng bị tình huống dưới. Bị Iwichi xuất kỳ bất ý mới đánh trúng. Nhưng dù vậy Momoshiki cũng cho rằng đây là mình một cái sỉ nhục. Đường đường Osusuki nhất tộc, làm trời sinh liền cao một cấp bậc sinh mạng thể, có thể được xưng là thần tồn tại, lại bị một cái hạ đẳng sinh vật đánh lén đánh bay ra ngoài. Đây là đối với hắn lớn lao vũ nhục. Momoshiki lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát. Ngươi cái này đáng chết hạ đẳng sinh vật. Mở miệng đột nhiên một tiếng điếc tai nhức óc gào. Thét bộc phát, Momoshiki bỗng nhiên ra tốc. Trong tay màu đỏ trường côn cũng hướng phía Iwichi thẳng tắp ném ra ngoài. Lâm, tại hào quang màu đỏ bộc phát trong nháy mắt, cơ hồ còn không kịp phản ứng. Liền trong nháy mắt đã tới Iwichi vị trí. Iwichi lui về phía sau một bước. Đâu, đồng thời tiếng oanh minh vang lên. Màu đỏ trường côn nghiêng cắm ở Iwichi trước mặt trên mặt đất. Sương mù tạo nên một cái chớp mắt tức. Mặt đất cũng trong nháy mắt nứt toác ra đá vụn vẩy ra. Một đạo cực tốc âm thanh xé gió lên. Momoshiki từ trong sương khói lấy tốc độ như tia chớp vọt ra. Quyền hướng phía Iwichi gương mặt hung hăng oanh kích mà đến. Iwichi cánh tay có chút hoàn toàn. Một phát bắt được Momoshiki nắm đấm. Hai người thân thể tiếp xúc trong nháy mắt tiếng oanh minh lần nữa bộc phát. Khí lưu phun trào trong nháy mắt. Momoshiki rơi xuống đất trong nháy mắt phát lực. Nắm đấm bị Iwichi bắt lấy liền dựa thế đem Iwichi cả người triệt để ném đến không trung. Tại mọi người hoàn toàn không kịp thấy rõ trong nháy mắt. Iwichi liền bay lên bầu trời. Tốc độ cực nhanh tựa như hừng đông ánh dạng đông xông thẳng tới chân trời. Nháy mắt, tất cả mọi người đôi mắt có chút co rụt lại. Lấy lại tinh thần thời điểm bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Momoshiki hai chân hung hăng đạp mạnh, lực lượng vô hình ba động bộc phát, lấy Momoshiki làm trung tâm 10 mét bên ngoài mặt đất, nhao nhao chấn động, khối khối nham thạch to lớn bỗng nhiên lên, ầm ầm hàng tiếng vang không ngừng, lực lượng bắn ngược để Momoshiki cũng thuận thế trực tiếp xông lên bầu trời. Tốc độ so Iwichi càng nhanh. Trên thân liên tiếp vũ khí màu đỏ bay ra từ bị Momoshiki như là giống cây lao ném mạnh ra. Đao, kiếm, búa, chùy nhiều loại hình thù kỳ quái vũ khí cũng liên tiếp xuất hiện. Tựa như liên tiếp màu đỏ laser trực tiếp bắn về phía Iwichi. Chiến đấu trình độ kịch liệt lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ở phía dưới thấy cảnh này các ninja đều có chút hé miệng. Thần sắc đã triệt để cứng đờ. Thậm chí cũng không kịp ngạc nhiên. Cũng chỉ trông thấy tại màu đỏ lưu quang bên trong. Iwichi lần nữa xuất ra mình quang độn. Kusanagi no Tsurugi. đối chạm mặt tới đủ loại màu sắc hình dạng vũ khí điên cuồng chém vào lấy. Đưa chúng nó bắn ra. Nhưng lực trùng kích lại làm cho Iwichi vẫn như cũ khác biệt hướng phía trên không bay đi. Chớp mắt thời gian, Momoshiki liền đã vọt tới Iwichi trước mặt. Đến lúc cuối cùng một thanh vũ khí bị Iwichi bắn ra về sau. Momoshiki rút ra màu đỏ trường côn. Trên không trung bái động lên như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng lữ xoay tròn. Tại hai người sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Momoshiki vung ra cây gậy trong tay. Trường côn phá không mang theo kinh người phong. Ép hướng phía Iwichi cực tốc cuốn tới. Điện quang thạch hỏa nháy mắt. Iwichi trong tay kiếm Kusanagi trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đâu? Một tiếng vang thật lớn. Một đôi mắt có chút co rụt lại. Quang mang tụ tập mà thành Kusanagi no Tsurugi thế mà bị trực tiếp đánh vỡ. Quang mang từ Iwichi trong tay tiêu tán. Màu đỏ trường côn hướng phía Iwichi thân thể thẳng tắp oanh kích mà đến. Thùng thùng. Đột nhiên Iwichi từ trên trời trực tiếp bị oanh kích tới trên mặt đất. Kinh người lực va đập. Trực tiếp bạo khởi một đạo kinh khủng khói bụi. Đem Iwichi triệt để bao phủ. Tiếng oanh minh còn không có truyền đến. Tất cả mọi người liền đã cảm nhận được mặt đất đang điên cuồng đung đưa. Ngay sau đó bên tai mới đột nhiên nổ vang cái kia kinh người tiếng oanh minh. Momoshiki trên không trung chậm rãi rơi xuống đất. Mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Hạ đẳng sinh vật, hiện tại đã biết rõ đến sao. Người cùng thần chênh lệch. Ngắn ngủi mấy giây cái này kịch liệt giao thủ. Các loại tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Đều hung hăng nuốt nước bọt. Sarada càng là trong lòng căng thẳng. Khói bụi còn chưa tiêu tán căn bản thấy không rõ lắm Iwichi tình huống. Nhưng một bên Sasuke sắc mặt lại không tốt lắm. Vừa rồi một kích kia uy lực. Rất là kinh khủng. Đổi lại là hắn bị đánh trúng. Cũng tuyệt đối phải đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Lực lượng kinh khủng kia tác dụng trên cơ thể người. Đủ để trong nháy mắt vỡ nát nhân thể tất cả xương cốt. Bị đánh trúng Iwichi còn không kịp phản ứng liền trực tiếp rơi xuống đất. Tốc độ này, lực lượng này, có thể nghĩ là khủng bố đến mức nào. Không có chuyện gì Sarada. Iwichi hắn nhưng là thập vĩ Jinchuriki. Hắn không có việc gì. Sakura an ủi Sarada. Thập vĩ Jinchuriki. Sasuke sửng sốt một chút. Nếu quả như thật là thập vĩ Jinchuriki như vậy hẳn không có vấn đề. Thập vĩ Jinchuriki năng lực khôi phục Sasuke là thấy qua. Đang tại lấy mà thời điểm trong khói dày đặc bay ra một viên màu đen tiểu cầu. Tốc độ cực nhanh hướng phía Momoshiki thẳng lướt mà đi. Momoshiki đang cười. Vội vàng thu hồi tiếu dung. Đưa tay huy động trong tay trường côn đem bay tới hắc cầu trong nháy mắt đánh bay. Bị đánh bay ra ngoài hắc cầu. Xẹt qua một đường vòng cung. Một lần nữa hướng phía trong xương khói bay đi. Nhìn đến đây. Trợ mắt có chút co rụt lại Akimichi Ngọc. Dụ. Khí lưu bị chấn động. Sương mù đột nhiên tản ra. Một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Màu trắng áo dài tung bay theo gió lấy. Chín cái màu đen Gutodama phiêu phù ở Iwichi sau lưng. Cao cao đứng lên trên cổ áo. Có từng cái câu ngọc tiêu ký. Mặt không biểu tình ánh mắt lạnh lùng vô cùng Iwichi. Bước ra một bước. Dương mắt lạnh lùng nhìn phía xa Momoshiki. Iwichi cái này mới bộ dáng. Đối với phổ thông ninja tới nói căn bản không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng mà Sakura bọn người lại toàn diện đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rikudo Senin hình thức, nhìn xem Iwichi sau lưng Gutodama. Xem ra đích thật là thập vĩ Jinchuriki sẽ không sai. Chỉ có thập vĩ Jinchuriki mới có thể tùy ý chế tạo Gutodama. Bất quá bình thường tới nói một trận chiến đấu. Cũng chỉ có tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu sẽ chế tạo Gutodama. Còn lại thời điểm Gutodama sử dụng hết. Cũng sẽ không có người hao tốn sức lực đi chế tạo Gutodama. Nhìn thấy cái dạng này Iwichi. Sakura bọn người đều thở dài một hơi dáng vẻ. Mà các nàng vì cái gì giống như rất yên tâm. Sarada hoàn toàn không hiểu rõ. Boruto cũng là không hiểu ra sao.